Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, thuần túy nhất chuyển biến. Số ngày sau, Liên Minh, cái nào đó nông thôn đồng ruộng bên trong, một tên lão giả mặc nông dân trang phục, treo lên mặt trời trồng đìa, quốc quơ, mỗi lần rơi xuống cũng tinh chuẩn không sai đem bùn đất đào lên. Cơm trưa đã đến giờ, chung quanh đám nông dân cũng thu dọn đồ vật về nhà. Đi ngang qua lão giả lúc, cũng chào hỏi, bọn hắn không biết rõ vị này lão giả là ai, cũng liền nửa năm trước trở về, nói là trước kia ngay tại cái này lý trưởng lớn, về sau đi thành phố lớn, già sau trở lại khu nhà cũ, chuẩn bị ở chỗ này ăn hưởng tuổi già. Đối với cái này cũng minh bạch, đây là lá dụng về cội. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần tình lạnh nhạt, cũng có chút ưu sầu, con mắt rất có thần, phảng phất có thể thấu triệt nội tâm của người khác, không giống như là ông già bình thường có thể có thần quang. Đột nhiên, một trận gió thổi lên, một thân ảnh xuất hiện tại lão giả phía sau, cứ như vậy đứng an tĩnh nơi đó, lão giả không có phát hiện phía sau có người, vẫn như cũ nhìn về phía phương xa. Thẳng đến đứng tại người sau lưng mở miệng, Ngô Sinh, tĩnh, triệt để an tĩnh lại. Lão giả Ngô Sinh con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt quang mang lấp lóe phảng phất là muốn đem thiên địa xuyên qua. Cầm cuốc tay có chút run rẩy, không dám tin xoay người. Hắn đã nghĩ đến là ai tới, nhưng trong lòng chỗ sâu vẫn như cũ không thể tin được. Là ánh mắt nhìn đến khuôn mặt kia lúc, tiếng nói cũng bắt đầu run lên. Tổng nguyên soái, ngươi đi đâu? Hắn không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy tổng nguyên soái. Dù là đã qua nửa năm, khi đó cảnh tượng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Tựa như cách một ngày. Đi, ta nên đi địa phương. Tịch chậm rãi nói, lập tức, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Tĩnh lặng im ắng, Ngô Sinh muốn nói gì? Thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tổng nguyên soái. Thế nhưng là đối mặt tổng nguyên soái về sau, cổ họng của hắn giống như bị người bóp lấy giống như. Một câu cũng nói không nên lời. Đột nhiên, Ngô Sinh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Phát hiện tổng nguyên soái trên thân phát ra khí tức nhường hắn rất là khó chịu. Có chút tà tính, cúi đầu xem xét, phát hiện chung quanh một chút hoa màu, dần dần khô héo. Cái này, Ngô Sinh kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Tịch. Tổng nguyên soái, ngươi cái này tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nói chính là tổng nguyên soái đến cùng. Làm sao vậy? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Liền để chung quanh hoa màu toàn bộ khô héo. Cái này căn bản liền không phải một cái bình thường sự tình. Tổng nguyên soái nói, Ngô Sinh, có sự tình ngươi cũng không rõ ràng, không minh bạch ta nửa năm này đến cùng trải qua cái gì. Lại xảy ra chuyện gì dạng sự tình, ta lần này đến đây, chỉ muốn hỏi ngươi, nguyện ý là liên minh tái chiến sao? Ngô Sinh nhìn xem tổng nguyên soái, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, sau đó nói, tổng nguyên soái, không có vĩnh viễn chính quyền. Bây giờ liên minh mặc dù bị địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo mưu đoạt, nhưng dân chúng an cư lạc nghiệp, vô ưu vô lự. Nếu như muốn đoạt lại chính quyền, tất nhiên sinh linh đồ thán, tạo thành dung chuyển. Còn xin tổng nguyên soái nghĩ lại. Tịch nhíu mày, sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, là bởi vì không có phần thắng để ngươi đường đường liên minh nguyên soái rút lui. Tổng nguyên soái, tuyệt không phải bởi vì cái này, mà là thật chính là như ta vừa mới nói như vậy. Bây giờ liên minh dân chúng an cư lạc nghiệp, hải hoàng đảo cùng địa ngục sơn cũng hoàn toàn chính xác quản lý không tệ. Đối với dân chúng tới nói, chỉ cần là người trong liên minh, bất kể là ai cầm quyền cũng không đáng kể, chỉ cần bọn hắn sống tốt là được. Ngô Sinh nói, hắn cảm giác được một cỗ sát ý bao phủ trên thân. Hẳn là lời hắn nói, nhường tổng nguyên soái đối với hắn lên thương tâm, cũng những này cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là đem lời trong lòng nói ra. Tại địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cầm quyền về sau, có không ít nguyên ban nhân mã cũng nản lòng thoái chí. Không có tham dự mới chính quyền, có về nhà, có đợi trong thành thị bảo dưỡng tuổi thọ, mà là mới chính quyền cũng không có phái người đến giám thị bọn hắn. Càng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là bọn hắn tốt nhất thuộc về. Tốt, những chuyện này tạm thời không cần nói. Ta đối với người nào trưởng khống liên minh không có bất cứ hứng thú gì. Bây giờ ta mục tiêu duy nhất chính là đối phó Lâm Phàm. Hắn không chết, ta làm quỷ cũng không bình yên. Lần này đến đây, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không báo thù? Tịch túi Lâm Phàm hận ý đã đạt tới không thể điều lễ tình trạng. Không phải hắn chết, chính là ta vong, coi như biến thành tà thần. Hắn vẫn như cũ không cách nào quên chư đạo thánh trước khi chết bộ dáng. Ngô Sinh nhìn xem tổng nguyên soái, không có lập tức trả lời. Hắn đã không có trước đây lúc ý nghĩ. Tại liên minh vừa mới bị phá diệt thời điểm, hắn cũng nghĩ đi tìm Lâm Phàm báo thù. Coi như hy sinh cái này mạng già cũng ở đây không tiếc. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã thời gian dần trôi qua không có ý nghĩ như vậy. Người không nguyện ý, Tịch Thanh âm lạnh dần, so vừa mới còn muốn cho người không rét mà run, có lẽ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không nguyện ý xuất lực. Ngô Sinh nói, tổng nguyên soái, sự tình qua đi liền để hắn đi qua đi, nhóm chúng ta không phải là đối thủ của Lâm Phàm, hiện nay liên minh có thể không bị quái dị quấy nhiễu, đều là bởi vì đối phương trợ giúp. Tịch giận dữ, nhãn thần lạnh giống như muốn đem người cho đóng băng bắt đầu giống như. Trước đây tà thần xâm lấn, thế nhưng là hắn ngăn cản. Chẳng biết tại sao, Tịch chỉ cảm thấy kia đã bị hắc hóa tâm, dần dần trở nên lạnh. Đây cũng không phải là hắn chỗ nhận biết liên minh. Trước mắt vị này cũng không phải hắn chỗ nhận biết nguyên soái. Tốt, tốt rất a. Tịch chỉ phẫn nộ chỉ vào Ngô Sinh, liên minh chính quyền bị đoạt lão phu không trách các ngươi. Cũng Lâm Phàm diệt liên minh, vô số nguyên soái cùng bách tính chết bởi hắn chi thủ. Ngươi thân là liên minh nguyên soái, liền thật không muốn báo thù. Ngươi còn xứng đáng thân phận của ngươi sao? Lúc này Tịch là thật bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hắn làm hết thảy vì chính là báo thù. Thật không nghĩ đến, cũng không có dự liệu được. Đã từng liên minh nguyên soái vậy mà nói ra lời như vậy. Tổng nguyên soái, ta biết rõ hành vi của ta để ngươi rất thất vọng. Nhưng ta mệt mỏi thật sự. Bây giờ chỉ muốn trông coi mảnh này đất đai, đủ loại địa, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Ngô Sinh vùi đầu, hắn biết mình hành động như vậy, đích thật là có chút quá mức. Thân là trước liên minh nguyên soái, không tìm kẻ thù báo thù, chỉ muốn ẩn lui, nói cho người khác nghe, cũng sẽ có nhiều không tốt lắm. Tịch ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Ngô Sinh, mà Ngô Sinh thì là cúi đầu, liền cùng làm sai chuyện, dù là trước mắt vị này đã không phải là tổng nguyên soái. Hắn cũng theo trong lòng kính sợ đối phương. Hắn biết rõ Tổng viện đẹp trai đã từng là liên minh nỗ lực quá nhiều. Nhưng là bây giờ thời đại thay đổi, cùng dĩ vãng không đồng dạng, đã không phải là bọn hắn quen thuộc thời đại đó. Lạch cạch, Tịch đi đến Ngô Sinh trước mặt, thủ trưởng đáp lên trên vai của hắn. Tốt, minh bạch, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, có lẽ là ta đối với ngươi có quá lớn chờ mong. Tổng nguyên soái. Ngô Sinh trong lòng áy náy mở miệng, phốc phốc, Ngô Sinh trừng trong mắt, hai tay nắm lấy tổng nguyên soái bả vai, chậm rãi cúi đầu, cái gặp có một cái xúc tu theo tổng nguyên soái phần bụng đánh tới, trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn, ùng ục ục, tiên huyết khoang miệng bên trong chảy ra tới, Đi thôi, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nghĩ An Bình, vậy liền đến phía dưới An Bình đi. Chậm rãi đem xúc tu rút về. Ngô Sinh trên mặt hiển hiện giải thoát chi sắc, thân thể hướng phía đằng sau ngã xuống. Thanh âm cực hạn yếu ớt nói: Tổng nguyên soái, được rồi. Tịch là lạnh lùng nhìn xem Ngô Sinh, hừ lạnh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc thì là xuất hiện ở trong thành thị. Hắn chuyển hóa dung mạo, thu liễm tà thần khí tức, đi lại tại khu náo nhiệt, tâm tình có chút yên tĩnh. Nếu có nhường hắn nhớ ở trong lòng đồ vật, vậy dĩ nhiên là liên minh. Đây là bọn hắn một tay sáng tạo ra địa phương, hao phí vô số tâm huyết, vô số tinh lực. Hắn không cho phép người khác phá hư bọn hắn kết tinh. Nhìn xem chung quanh mang trên mặt nụ cười dân chúng, Tịch cũng vui mừng rất nhiều. Đột nhiên, ngay tại đi lại, Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Nguyên bản ôn hòa nhãn thần đột nhiên biến cực kỳ lăng lệ. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống. Đi ngang qua người đều nắm thật chặt quần áo. Cảm giác lạnh quá, giống như là tại trong hầm băng giống như. Tại sao có thể dạng này? Tại Tịch trong tầm mắt, một pho tượng sừng sững tại trong thành thị. Nếu như là phổ thông pho tượng coi như xong, cũng hắn nhìn thấy pho tượng dung mạo lúc, toàn bộ đại não cũng phảng phất nổ tung. Quá quen thuộc, mãi mãi cũng sẽ không quên. Dù là chết cũng sẽ không. Đáng chết, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm pho tượng vậy mà xuất hiện ở đây. Liên minh công dân nhóm cũng quên là ai cho liên minh mang đến tai nạn sao? Nếu như Lâm Phàm nghe được Tịch nói như vậy, tuyệt đối sẽ một ngụm lão đàm phun tại Tịch trên mặt. Người mẹ nó làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Vậy mà dạng này vu hãm người. Kia thế nhưng là các ngươi liên minh trước tìm nhóm chúng ta phiền phức. Về sau đánh tới các ngươi liên minh, cũng không đối các ngươi chém ra đồ sát. Vẫn là các ngươi tốt có chết hay không dùng tinh cấp năng lượng hạt nhân đến nổ ta. Nhất là chư đạo thánh mang theo tinh cấp năng lượng hạt nhân trên bầu trời liên minh tổng bộ muốn cùng ta đồng quy vu tận, cũng không phải ta nổ tung, cùng ta gì cửa ải. Đương nhiên, đối với Tịch tới nói, hắn sẽ không quản những này, mà là đem những trách nhiệm này toàn bộ giao cho Lâm Phàm. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng hơi thoải mái một chút đi. Lúc này Tịch tình trạng thật không tốt, hắn không chỉ đối trước liên minh nguyên soái thất vọng, càng là đối với những này công dân thất vọng, hắn vậy mà đều đã quên trước kia phát sinh sự tình. Ngược lại đem đối phương pho tượng đặt ở trong thành, đây là đối với liên minh nhục nhã, càng là đối với đã từng là liên minh đánh đổi mạng sống những cái kia nguyên soái nhục nhã. Tịch ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện pho tượng kia phóng xuất ra một loại lực lượng, một loại đối tà thần không quá hữu hảo lực lượng. Có thể hữu hiệu ngăn chặn tà thần xâm lấn, nhưng là những này pho tượng phát tán ra lực lượng đối Tịch ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù hắn trải qua vực sâu ôm, trở thành tà thần, nhưng nói cho cùng cũng là nhân loại chuyển đổi mà thành. Thuộc về nửa tà thần nửa nhân loại, ha ha, e ngại tà thần sao? Nên e ngại tà thần, liền có thể quên đã từng cừu hận. Đem kẻ thù pho tượng an trí tại trong liên minh, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tịch tâm thái có biến hóa, nếu như lúc trước là đối liên minh còn có quan tâm tâm, như vậy hiện tại đã triệt để không có. Căm hận chi tâm quấn quanh lấy Tịch, đều đáng chết. Vực sâu, đệ nhất tà thần Bus Ryan cảm ứng được Tịch biến hóa, lộ ra ý cười. Đem nhân loại chuyển đổi thành tà thần tình huống, còn là lần đầu tiên làm. Phát hiện Tịch mặc dù trở thành tà thần, nhưng vẫn như cũ duy trì nhân loại đặc tính, nhất là tình cảm, lòng có ký thác, đối với liên minh bên kia quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Tịch nội tâm ngay tại chuyển biến. Đây là một chuyện tốt, cừu hận cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm.